Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 648. Chương 648. Tinh diệu ứng đối. Thượng, thần long bái vĩ chớp mắt đã tới. Năng lượng thể gặp phải Bạch Vũ Triết trước đó đồng dạng quẫn cảnh. Hắn muốn né tránh căn bản chính là chuyện không thể nào. Khoảng cách quá gần, mà lại Long Phá Cửu Thiên Quyết bên trong tuyệt chiêu đều là mang theo khóa chặt công năng, bình thường tình huống căn bản là không có cách trốn tránh. Muốn ngăn cản lời nói, cho năng lượng thể lưu lại không gian cùng thời gian cũng quá ít. Tóm lại, dựa theo chính Bạch Vũ Triết ý nghĩ, loại tình huống này cũng chỉ có thể là thi triển Đoạn Thiên Kích. Đã là lựa chọn chính xác nhất, đảm đương năng lượng thể làm ra ứng đối phương pháp thời điểm. Lập tức để Bạch Vũ Triết một trận trợn mắt hốc mồm. Thế mà, còn có thể như vậy sao? Bạch Vũ Triết nhìn xem năng lượng thể, hai mắt trừng lớn, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thật, năng lượng thể đối mặt một chiêu này thần long bãi vĩ thời điểm. Ứng đối phương pháp rất đơn giản. Hắn chỉ là nâng lên tay phải của mình, bàn tay mở ra, lòng bàn tay đối đuôi rồng. Trong khoảnh khắc đó, lòng bàn tay của hắn xuất hiện một mảnh từ nguyên lực ngưng kết mà thành mũi nhọn. Hai hàng đi qua có chừng thất bát mai. Sau đó liền mặc cho đuôi rồng rút đánh vào lòng bàn tay của hắn lên. Kia mũi nhọn nhìn rất thâm hậu, rất sắc bén, đang cùng đuôi rồng thời điểm đụng chạm, bộc phát ra một trận kịch liệt tiếng oanh minh. Tràng diện kia tựa hồ so bình thường thần long bãi vĩ sức mạnh bùng lên càng khủng bố hơn. Trên đồng cỏ trực tiếp xuất hiện một cái hố to, chiều sâu đạt tới hơn 5 mét, đường kính có mười mấy mét. Có thể Bạch Vũ Triết có thể cảm giác được, cái này thanh thế mặc dù vô cùng khủng bố, có thể đả thương hại lại bị giảm xuống nhiều lắm. Sở dĩ tạo thành lớn như thế thanh thế, đó là bởi vì thần long bãi vĩ một chiêu này nguyên bản vô cùng ngưng tụ lực lượng, bị đối phương những cái kia mũi nhọn hình thái nguyên lực cho đâm thoát hơi. Có một bộ phận lực lượng trực tiếp được phóng thích ra. Lực công kích tự nhiên là giảm xuống. Không sai, chính là bị đâm nhụt chí. Cái này hình dung nghe tựa hồ rất khôi hài, rất ngây thơ, nhưng cho Bạch Vũ Triết cảm giác đây chính là sự thật a. Mà năng lượng thể cũng đồng dạng bị Bạch Vũ Triết cho đánh bay ra ngoài, nhưng lại không có nhận thương tổn quá lớn. Tối thiểu nhất so Bạch Vũ Triết lúc ấy dùng Đoạn Thiên Kích hiệu quả cũng còn muốn tốt một số. Hay là nói, năng lượng thể kỳ thật cũng không có đem Bạch Vũ Triết Đoạn Thiên Kích phục chế thành công. Bởi vì một chiêu này thi triển ra, cần vô cùng thân thể cường hãn cường độ làm căn cơ mới được. Năng lượng thể không cách nào phục chế cửu kiếp thánh thể. Tại thân thể cường độ tự nhiên so Bạch Vũ Triết kém rất nhiều. Có thể hắn vừa rồi cái kia tiểu thủ đoạn, ứng phó loại tràng diện này thế mà so Đoạn Thiên Kích còn tốt hơn một số. Mặc dù không có cái gì phản kích thủ đoạn, có thể bị thương lại so Bạch Vũ Triết muốn nhẹ một chút a. Bạch Vũ Triết có thể khẳng định, kia tuyệt đối không phải cái gì tuyệt chiêu, chính là dùng nguyên lực nháy mắt tổ hợp thành công, tối đa cũng chính là nguyên lực vận hành một số tiểu thủ đoạn mà thôi. Chiêu này thật là cho Bạch Vũ Triết hung hăng bài học. Bất quá hắn cũng không có bởi vì cái này mà chậm trễ chiến đấu. Tại một chiêu kích thương năng lượng thể đồng thời, Bạch Vũ Triết lập tức liền thi triển ra Thiên Long Chi Mâu. Thanh Long lơ lửng tại trước người hắn, hai con người bên trong hiện lên một trận thanh mang. Kia kinh khủng tinh thần công kích liền đã phát động, mà vừa mới bị đánh lui, thậm chí còn không có ổn định thân hình năng lượng thể thân thể lần nữa nhoáng một cái. Tinh thần nháy mắt trở nên uể oải, một giây sau liền sụi ngã xuống đất. Ở phương diện này biểu hiện, hắn còn không bằng Bạch Vũ Triết. Có lẽ là bởi vì tại tinh thần lực bên trên, cũng không có thể hoàn mỹ tiến hành phục chế.